Chương 457, Thánh Nữ Triệu Kiến. Nếu thật cần phải, ta sẽ tự mình động thủ, đem kẻ này gạt bỏ. Tư Không Dực trong mắt xuyên suốt xuất một vòng hàn mang. Cái gì nha giáo chủ, ngươi muốn tự mình xuất thủ tuyển cơ tử? Đám người đều là lấy làm kinh hãi. Lăng Trần uy hiếp lớn không sai, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là cái tiểu bối, bọn họ xuất thủ là đủ rồi, kia phải dùng tới Tư Không Dực tự mình động thủ. Kẻ này lấy được vô địch ma tôn truyền thừa, không còn tự mình xuất thủ, hắn càng ngày càng mạnh, sau này rất có thể trở thành họa lớn trong lòng. Hơn nữa Thiên Ma lão nhân đã từng cùng ta nói qua, tiểu tử này trên người cất giấu có chút lực lượng thần bí. Tư Không Dực hít mắt, cho nên kẻ này không thể không chết. Ta đã hướng tất cả trung tâm với ta ma đạo cao thủ phát hàm, để cho bọn họ chú ý tiểu tử này, có cơ hội liền lập tức giết hắn đi, không cần bẩm báo. Vậy thánh nữ thế nào xử lý? Sao ngài giết đi Lăng Trần, nàng có thể hay không phản loạn? Thánh nữ bổn tọa tự nhiên sẽ có biện pháp ngăn chặn nàng. Thông Thiên Phong cự đầu tụ tập tại một khối, giúp nhau truyền âm giao lưu. Những cái này ra khỏa, không biết lại đang nghị luận chút cái gì nha. Hạ Vân Hinh nhìn qua thì thầm to nhỏ tuyển cơ tử đám người, lông mày cũng là hơi hơi nhăn lại. Con dung đoán, khẳng định đang suy nghĩ thế nào tính kế ta chứ sao. Lăng Trần cười lạnh một tiếng. Người cũng đã là thánh tử, bọn họ rõ rệt trong khẳng định không dám tới, chỉ sợ trong thâm tâm động thủ. Hạ Vân Hinh đạt đến đầu, chợt nhắc nhở Lăng Trần một câu. Ta này sớm có dự liệu, bọn họ tà tâm sẽ không như thế dễ dàng chết. Lăng Trần ánh mắt ngưng trọng, chuyện này, chỉ có thể thỉnh mẫu thân hỗ trợ, để cho nàng phái thánh nữ điện cao thủ, giám thị ở Thông Thiên Phong những cái kia ma đầu. Lăng Trần biết, hắn hiện tại, một khi gặp được thiên cực cảnh tầng thứ cường giả, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là những cựu trọng cảnh đó ma đạo đại tông sư, tỉ như Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông những người này, hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ. Rốt cuộc, lúc trước có thể đánh lui Thông Thiên Phong như vậy rất cao tay, kia đều dựa vào lấy ngoại lực, là vô địch ma tôn còn sót lại lực lượng, không phải là cá nhân hắn thực lực chân thật. Lăng Trần còn không đến nỗi ngay cả mình thực lực đều nhận thức không rõ. Thiên Ma Tháp thí luyện, lợi dụng Lăng Trần cướp đoạt thứ nhất, lại còn đạt được vô địch ma tôn truyền thừa, thành làm thánh tử kết quả mà chấm dứt. Đệ nhị cùng thứ ba, cũng đều phân biệt để cho thánh nữ điện Hạ Vân Hinh cùng Bạch Thanh bắt lại. Đến nỗi Thông Thiên Phong nhất mạch, thanh niên một đời toàn bộ cao thủ đứng đầu đều bị Lăng Trần đánh chết, đào thải, còn giữ lại, cũng không được khí hậu. Lần này thí luyện, đối với Thánh Vu giáo nội bộ ảnh hưởng cũng là to lớn, rốt cuộc Thông Thiên Phong nhất mạch thảm bại, mà Thánh Nữ Điện lại lớn lấy được toàn thắng. Còn muốn nhanh chính là, Lăng Trần là lần này Thiên Ma Tháp thí luyện tuyệt đối vai chính, không chỉ đoạt được thứ nhất, còn trở thành cùng giáo chủ địa vị ngang nhau thánh tử, quả thực là nhất phi trùng thiên. Tại Thánh Vu giáo trong lịch sử đều chưa từng có chuyện như vậy phát sinh. Kể từ đó, Thánh Nữ Điện danh tiếng, khẳng định phải thắng được Thông Thiên Phong. Thí luyện phong ba, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian, mới có thể chìm xuống. Trở lại Bắc Minh Phong, Lăng Trần cũng là chuẩn bị bế quan 2 ngày, chuyên tâm đem ở trong Thiên Ma Tháp thu hoạch cho tiêu hóa hết. Hắn trong Thiên Ma Tháp, Hấp Hổ Hùng, Ma Lễ Thanh, Diêm Tượng, Cổ Kình Thương 4 người công lực, 4 người này, tu vi đều tại đại tông sư lục trọng cảnh trở lên, đặc biệt là Cổ Kình Thương, tu vi lại càng là đạt đến võ sư bắt trọng cảnh cường đại ma bước, chân khí của bọn hắn 10 phần hùng hồn. Lăng Trần trong Thiên Ma Tháp, căn bản không rảnh luyện hóa trong đó 1 phần nhỏ, còn thừa lại, đều bị Lăng Trần phong tại thể nội. Hiện giờ, đang cần có thời gian tới luyện hóa chúng. Thiếu chủ đang lúc Lăng Trần chuẩn bị trường kỳ bế quan thời điểm, trong lúc bất chợt, Bác Minh lão nhân lại đã đi đến. Hiện tại tựa hồ hẳn là xưng hô thánh tử càng thỏa đáng. Trông thấy Lăng Trần, Bác Minh lão nhân thật sâu cúi đầu, cung kính vạn phần. Minh lão sau này không cần đa lễ. Lăng Trần vội vàng nói, không biết có cái gì nha sự tình chuyên môn tìm ta, chẳng lẽ là thánh nữ xuất quan? Thiếu chủ suy đoán không sai. Bác Minh lão nhân gật gật đầu, thánh nữ đã xuất quan, phái ta đến thiếu chủ đi đến thánh nữ điện, muốn gặp thiếu chủ. Thiếu chủ nhanh chóng cùng ta rời đi. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Lăng Trần đứng dậy, cùng Bác Minh lão nhân rời đi đại điện. Thiếu gia kinh tài tuyệt diễm, xem ra không lâu sau khi, sẽ vượt qua lão hủ. Bác Minh lão nhân nhìn Lăng Trần, nhịn không được tán thán nói, lần này, Tư Không Dực đám người kia, đối với ngươi nhất định là nổi lên sát tâm, thậm chí nghĩ trực tiếp phái ra thiên cực cảnh cường giả, âm thầm xuất thủ đem ngươi đánh chết. Thiên cực cảnh cao thủ, lại muốn tự mình xuất thủ ám sát ta, vậy đến đây đi Lăng Trần sớm đã ngờ tới, cũng không kinh ngạc. Lão hủ tự nhiên biết, thiếu chủ trên người ngươi có được lớn lao bí mật, coi như là tư không dực, cũng không làm gì được cho ngươi. Bác Minh lão nhân nói, rốt cuộc thiếu chủ tại Đại Tông Sư tam trọng cảnh, đối mặt rất nhiều Đại Tông Sư bắt trọng cảnh giới thiên tài đánh chết, đều bình yên vô sự. Theo thực lực đề thăng, chỉ sợ càng ngày càng lợi hại. Nếu như thánh nữ biết chuyện này, kia tư không dực sẽ không có khả năng xuất thủ, mấy người chúng ta người, cũng sẽ nhìn chằm chằm Tuyển Cơ Tử, quỷ thần tôn giả bọn họ, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội xuất thủ. Cái này, toàn bộ bằng mẫu thân an bài cũng được, ta tin tưởng các ngươi mấy vị năng lực. Lăng Trần gật đầu nói. Đang lúc nói chuyện, hắn và Bắc Minh lão nhân nhanh chóng lướt qua từng tòa sơn phong, đi tới kia thánh nữ điện chỗ, lại thấy được kia thánh nữ phong đứng vững, lần này hắn cũng không trở về tránh, cùng Bắc Minh lão nhân bay vào trong đó, chỉ chốc lát sau liền đi tới đỉnh phong nhất trong cung điện, đối đãi kia cung điện cao cao tại thượng, hai cái vương tọa, một tôn trên vương tọa ngồi ngay ngắn lấy tư không dực, mà đổi thành ngoại một tôn phía trên, lại là một người hiểu điệu nữ tử. Thế nào tư không dực cũng ở Lăng Trần nhìn thấy tư không dực, cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc, thánh nữ gọi hắn đến đây, mâu tử ôn chuyện, tư không dực này ở chỗ này làm cái gì nha, thiếu chủ đợi lát nữa sẽ biết. Bác Minh lão nhân không nói nhiều, chỉ là cười. Nơi này là thánh vu giáo chỗ sâu trong, trọng yếu nhất địa phương, chỉ có giáo chủ, thánh nữ, còn có thánh vu giáo một ít đại trưởng lão, lao ngoan đồng có thể đi tới nơi này cái địa phương, là cả thánh vu giáo thương lượng đại sự, chấp hành trọng yếu pháp luật địa phương. Bất quá Lăng Trần tại Thánh Vu Giáo đã thành lập to lớn uy danh, Thiên Ma Tháp thí luyện thứ nhất, giết đến gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu cao thủ chết ở trong tay của hắn, lại kế thừa vô địch ma tôn truyền thừa, trở thành thánh tử. Hiện tại tất cả Thánh Vu Giáo đệ tử trông thấy hắn liền hai chân như nhũn ra. Cho nên, hắn tiến nhập Thánh Vu Giáo chỗ sâu trong, không có gặp được một tia ngăn trở. Bất quá, hắn cũng không có tâm tình thưởng thức Thánh Vu Giáo bố cục, mà là đem con mắt đều đặt ở cùng tư không dực địa vị ngang nhau trên người cô gái. Rõ ràng là Liêu Tích Linh. Liêu Tích Linh toàn thân, phát ra một loại thần bí khí tức, loại khí tức này cùng thiên dung hợp, thiên nhân hợp nhất, trong thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ánh mắt của nàng, sáng ngời thông thấu, như hai khỏa xanh thẳm sắc bảo thạch, phảng phất có thể khám phá bất kỳ huyền cơ, thôi diễn dự đoán tương lai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.